Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 423. Tiến vào cung điện, chương 431. Tiến vào cung điện tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu một đoàn cầm trong tay các loại vũ khí màu trắng khô lâu liền như vậy từ đằng xa. Nghĩa địa bên trong vọt tới. Những này khô lâu tốc độ không phải rất nhanh. Vừa xuất hiện liền bị phát hiện. Như vậy xa khoảng cách căn bản đối đoạn thu mấy người không tạo thành được uy hiếp. Những này khô lâu muốn vọt qua đến còn cần tối thiểu một phút mới được. Mà một phút đầy đủ mọi người chuẩn bị một phen. Thậm chí tốc độ khối còn có thể thay đổi một hồi giáp máy năng lượng trừ bị. Đương nhiên mọi người chỉ là thay đổi một hồi vũ khí đạn dược mà thôi. Những này khô lâu ở tiến vào công kích khoảng cách thời điểm liền nhất định muốn bi kịch. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng mọi người ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi hỏa lực áp chế. Đoạn thu cho mỗi đài giáp máy đều phân phối năng lượng thương. Năng lượng thương muốn so với giáp máy tiện nghi rất nhiều. 1000 điểm ngôi sao tiền liền có thể mua một cái vô cùng tốt giáp máy chuyên dụng năng lượng thương, tuy rằng năng lượng thương 2 giây chỉ có thể phóng ra một lần. Thế nhưng uy lực nhưng lớn vô cùng, nếu như trực tiếp trúng đích 25 cấp khô lâu có thể đánh ra 5000 điểm thương tổn. 25 cấp khô lâu, tính thế nào cũng sẽ không vượt qua 10 vạn sinh mệnh. Nếu như có thể lượng thương chúng vào chỗ yếu, phỏng đoán 2 lần liền có thể giải quyết, lần này mạo hiểm đoạn thu có thể nói chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hầu như cái gì cũng không thiếu, mọi người liền như vậy một bên công kích một bên lùi về sau. Khô lâu số lượng tuy rằng rất nhiều, thế nhưng căn bản trọng không tới trước mặt. Khô lâu còn không vọt tới mọi người 50 mét phạm vi sẽ bị cơ phát năng lượng đạn đánh trúng. Sau đó tan vỡ ngã trên mặt đất, coi như có tốc độ khối khô lâu ra tốc xông lại cũng không có chuyện gì. Đoạn thu cùng thiên hoa vài tên cận chiến giáp máy ở mặt trước. Năng lượng kiếm trực tiếp là có thể đem khô lâu giải quyết. Vũ khí nóng tạo thành lưới hỏa lực là rất khó bị phá tan. Tuy rằng đây là một khoa học kỹ thuật cùng phép thuật cùng tồn tại thế giới. Thế nhưng vẫn cứ là vũ khí nóng chiếm cứ thượng phong. Đặc biệt rất nhiều khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp sau vũ khí. Uy lực một so với một đại, rất nhanh những này khô lâu liền bị đánh còn lại hơn 50 con. 2 con kiếm chi khô lâu cũng bị mọi người phát hiện. Chúng nó tàng đang bình thường khô lâu trung gian. Này 2 con kiếm chi khô lâu cũng còn tốt không cái gì tư duy. Không phải vậy thay đổi một món vũ khí liền dường như khó phát hiện. Mọi người giáp máy hệ thống trí tuệ nhân tạo sớm liền nối liền với nhau. Vì lẽ đó khóa chặt này 2 con kiếm chi khô lâu sau liền sẽ không tiếp tục theo mất rồi. Trừ phi kiếm chi khô lâu chạy đến tầm mắt không nhìn thấy địa phương. Chúng ta trực tiếp lên. Nhanh lên một chút giải quyết, đoạn thu thu hồi năng lượng thương lấy ra tử huyễn nói rằng. Thiên hoa nghe xong ngay lập tức sẽ đổi thành cự kiếm trực tiếp xông ra ngoài. Nàng đối cùng đoạn thu mệnh lệnh nhưng là sẽ không do dự. Màu đỏ giáp máy tiếp cận 4 mét, phối hợp với hạt căn bản cự kiếm phi thường hung tàn. Cái này cự kiếm dùng mất rồi đoạn thu 20000 ngôi sao tiền. Mà bắt được hạt căn bản cự kiếm thiên hoa cũng chân chính đã biến thành chủ lực phát ra. Có thể chịu biết đánh nhau, khô lâu yếu đuối thân thể nhỏ bé chỉ cần bị cự kiếm đụng tới hầu như đều là thuần sát kết quả. Từ cùng mộ dung cũng sau đó xông ra ngoài, đoạn thu cũng đuổi theo sát, khóa chặt kiếm chi khô lâu, lần này khẳng định không thể để cho chúng nó đào tẩu. Rất dễ dàng liền đem 2 con khô lâu vây quanh lên. Kiếm chi khô lâu tuy rằng bị vây quanh, thế nhưng cũng không có hoang mang, ngay lập tức sẽ cùng mọi người chiến bắt đầu đấu. Có điều 2 quyền khó địch 4 tay. Cuối cùng kiếm chi khô lâu vẫn bị giải quyết. Mộ Dung Linh sử dụng bách hoa kiếm khí đem 1 con kiếm chi khô lâu giải quyết. Không có bạo ra bất luận là đồ vật gì. Liền ngay cả các nàng trường kiếm trong tay cũng chưa từng xuất hiện. HP tiêu hao hết sau trực tiếp biến thành hạt căn bản tiêu tan ở không trung. Mặt khác một con khô lâu tựa hồ cảm giác được con thứ nhất khô lâu tử vong. Nhất thời cuồng nổi hẳn lên, có điều ở đông đảo giáp máy vây công bên dưới cũng bị giải quyết. Cùng con thứ nhất kiếm chi khô lâu như thế, biến thành hạt căn bản biến mất ở trước mặt, giải quyết hai con kiếm chi khô lâu sau. Chu vi cũng không còn kẻ địch, lần này có thể an tâm hướng về trước cung điện tiến vào. Từ nghĩa địa dần dần đi tới, cách đó không xa cung điện cũng dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh mọi người liền đến trắng nõn đá cẩm thạch bồ thành con đường. Cái lối đi này trực tiếp dẫn tới trong cung điện, có điều đáng tiếc chính là, chu vi phong cảnh đều là từng cái mộ bia. Nếu như là mới vừa gia nhập thế giới này thời điểm phỏng đoán Đoạn Thu còn khả năng sợ những thứ đồ này, thế nhưng đến hiện tại đã hoàn toàn miễn dịch, coi như là để Đoạn Thu ở đây đập một tấm hình liền không thành vấn đề. Cung điện phi thường đẹp đẽ, không biết tên màu đỏ cùng màu trắng thủy tinh thành lập. Phi thường đẹp đẽ, chu vi có rất nhiều thiên sứ pho tượng, những này pho tượng đều cầm trong tay trường kiếm làm ra phi hành động tác. Ai biết đi rồi một khoảng cách thiên sứ pho tượng dĩ nhiên thay đổi xưng là ác ma pho tượng. Cánh khổng lồ ác ma thiếu nữ xem ra phi thường tà ác. Liền như vậy một đường đi tới cung điện cửa lớn. Chu vi vẫn còn có đóa hoa, có điều là đóa hoa màu đen, vong linh hoa hồng, còn có hắc ám huất kim hương, tử vong chuông tang, những này hoa đều là hắc ám thuộc tính. Philomena nói rằng, nàng mặc dù là quang minh thuộc tính, thế nhưng đối hắc ám cũng không ghét, có thể bởi vì bản thể là con nhện duyên cớ đi. Phong lăng bản thể chính là con nhện, hiện tại nhưng đã biến thành một khoa học thiếu nữ. Đây là trước Đoạn Thu không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, một tên xem ra vô cùng trẻ tuổi thiếu nữ, dĩ nhiên là toàn bộ Tuyết Nguyệt đỉnh cấp nhà khoa học bốn phía không gặp nguy hiểm. Trước pho tượng cũng không phải là bị hóa đá, mà là thật sự pho tượng, Đoạn Thu còn lấy đi mấy cái đẹp đẽ pho tượng chuẩn bị lấy về làm trang sức. Điều này làm cho chúng nữ đều phi thường không nói gì. Cung điện cửa lớn rất lớn. Thiên Hoa cùng Lâm Tiên Nhi hai người đồng thời mới đẩy ra một tấm cửa lớn. Nếu như không có giáp máy phỏng đoán tất cả mọi người đẩy không mở cửa. Chu vi cửa sổ mặc dù coi như phi thường yếu đuối. Nhưng đều bị phụ ra trận pháp, dùng bạo lực là không thể thực hiện được. Tất cả mọi người tiến vào cung điện trong đại sành, ai biết cửa lớn bỗng nhiên đóng. Thiên Hoa cùng Lâm Tiên Nhi làm sao kéo đều kéo không ra. Chúng ta bị nhốt rồi, Mộ Dung Linh nói rằng, Philomena kiểm tra qua đi nói rằng, có trận pháp, hiện nay phá giải không được, không chi phí khí lực, trừ phi phá giải trận pháp mới có thể đi ra ngoài, Đoạn Thu nghe xong cũng không thèm để ý. Trực tiếp nói, không sao, cung điện luôn không khả năng chỉ có này một con đường chúng ta tìm xem là tốt rồi, bốn phía. Quan sát mọi người một cái mới phát hiện. Nơi này không gian so với tưởng tượng phải lớn hơn, vậy thì cùng dạ oanh chiến cơ như thế, bên trong không gian cùng bên ngoài là không giống nhau, toàn bộ phòng khách là hình chữ nhật, ở chính giữa có một pho tượng, Đoạn Thu đi tới mới phát hiện, cái này không phải pho tượng, mà là một tương tự người máy, mặc trên người giáp nhẹ, hai tay nắm một cái ngân trường kiếm màu trắng đứng tại chỗ, một chút động tĩnh đều không có. Thanh trường kiếm này phải là một thứ tốt, Đoạn Thu liếc mắt nhìn liền biết trường kiếm chỗ bất. Phàm, tối thiểu là từ kim cấp, nhìn thấy bảo bối không đem khẳng định là không được, vì lẽ đó Đoạn Thu trực tiếp dùng sức thanh trường kiếm cho từ người máy trong tay cho đoạt lại. Thứ tốt, Đoạn Thu bắt được tay sau lập tức nói rằng, hết chương.